Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên lớp có trợ giảng đến phát sách giáo khoa cho mọi người. Mỗi người đều có 5 quyển, trong đó có 3 quyển chi vi nhìn thấy trong hiệu sách, 2 quyển còn lại không có trong hiệu sách. Trợ giảng vừa phát sách vừa giới thiệu cho mọi người. 3 quyển màu xanh da trời là mấy quyển sách có danh tiếng tốt nhất trên thị trường. Quyển sách màu trắng in hoa văn thải vân này là tiên sư đặc biệt viết lý luận tri thức. Quyển sách màu xanh in hoa văn tiên hạc kia là tập đề thi thử do tiên sư tự mình làm. Còn 1 tháng nữa là thi. Thời gian học bổ túc có chút vội vàng. Tiên sư cũng không tự giới thiệu gì cả. Những nơi có thể lược bỏ đều đã tiết kiệm. Trực tiếp vào trọng tâm. Sáng nay tiên sư giảng chính là đề thi năm đó ông ấy thi văn gặp được. Đề mục đơn giản kể lại quá trình trị thủy của Đại Vũ. Cũng chỉ ra rằng, trong quá trình trị thủy, người đi trước đều dùng phương thức chặn, còn Đại Vũ thì dùng phương pháp sơ. Cuối cùng đạt được thành công, mỹ danh truyền thiên hạ. Hỏi, trong quá trình xử lý vấn đề hiện thực, sơ nhất định tốt hơn, chặn sao? Hãy đưa ra một ví dụ về lý do. Chi Vi cảm thấy đề mục này thoạt nghe có chút giống đề thi công chức dưới phàm gian. Không hổ là tuyển người vào tiên ban. Đề mục này rất có trình độ. Có thể khảo nghiệm năng lực tư duy logic và phân tích tư duy xử lý công việc của thí sinh. Tiên sư cho mọi người 2 khắc đồng hồ viết đáp án. Sau đó liền bắt đầu phân tích giải đáp. Chi Vi nghe tiên sư giảng bài. Cảm thấy đối phương nói rất có lý. Không biết có phải do kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm hay không, mà nghe qua rất hoàn mỹ, không chê vào đâu được, không tìm thấy bất kỳ điểm trừ nào. Sau khi giảng giải xong đề mục này, tiên sư lại để cho các nàng xe đề mà ông tự đưa ra. Em mờ đến, đề mục của tiên sư viết đơn giản đến mức khó hiểu. Phiên dịch đại khái chính là, tiên quân ngũ phẩm trong linh thư các. Vì lời nói không chừng mực mà xúc phạm thiên điều. Nhưng năng lực công tác rất cao. Những đóng góp của y vô cùng to lớn không thể xóa nhòa. Phải nên xử lý việc này thế nào? Mối quan hệ giữa tình và pháp trong chuyện ra sao? Đề mục này và đề thi thật có sự chênh lệch rất lớn. Trải qua một buổi sáng không khí học tập chăm chỉ. Đồng Đồng vừa thu dọn sách vở. Vừa oán giận Chi Vi. Nghe xong mấy thứ này ta đau hết cả đầu. Cũng không thở nổi. Lúc thi ta chẳng thèm đăng ký đâu. Đợi tan học về sẽ thuyết phục mẹ hủy lớp. Tốn tiền còn chịu tội này. Đúng là ông trời không có mắt mà. Cách chương.